Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239 lão đại trách nhiệm. Cảnh Vân Chiêu nói đem vài người giật nảy mình, cảnh tù đầu đều phải vùi vào cái bàn phía dưới, một bàn tay moi bên cạnh bàn, không biết vì cái gì, tựa hồ là thực dáng vẻ khẩn trương. Mà cảnh linh còn lại là trừng mắt, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, trực tiếp bị cảnh Vân Chiêu khí thế hù ở. Cảnh Minh Khải vẫn luôn là tác oai tác phúc tiểu bá vương, nào biết đâu rằng sợ tự viết như thế nào, như cũ làm theo ý mình mở miệng nói, ngươi thật không biết xấu hổ, hoa ta ba mẹ tiền còn giống to kêu to, ai nói ta hoa nhị vị tiền. Cảnh Vân Chiêu một đôi đơn phượng nhãn hơi trọn. Cảnh đại thúc, Vương A-di, trước mắt mới thôi ta không chiếm nhà các ngươi tiện nghi đi. Ngươi nói dối, ta rõ ràng nhớ rõ ta mẹ tiêu tiền cho ngươi mua váy. 100 nhiều khối đâu. Cảnh Minh Khải lại nói, lời này tự nhiên là cảnh Linh nói cho hắn, bởi vì mua chính là nữ trang. Cho nên Vương Tân Phương đi dạo phố thời điểm riêng mang lên cảnh linh cái này ái mỹ tiểu nha đầu. Là cái này, cảnh Vân Chiêu trực tiếp từ trong bao đem váy đem ra. Thượng có điếu bài cũng chưa động quá. Vừa thấy liền biết căn bản không có mặc không chạm vào. Này quần áo ta lúc ấy cự tuyệt. Một phương diện loại này kiểu dáng không thích hợp ta. Về phương diện khác ta cảm thấy trong nhà sinh hoạt tương đối khó khăn, không cần thiết hoa này bút phí tổn. Nhưng Vương A-di ngươi ngại nhét ở ta trong tay, ta không có biện pháp, chỉ có thể hôm nay mang về tới còn cho ngươi. Muốn nói chiếm tiện nghi, ta hôm nay mua vài thứ kia giá trị có thể so này đó cao nhiều. Cảnh Minh Khải, ngươi kia một chiếc điều khiển từ xa tiểu ô tô giá trị mấy trăm, kia hai cái mao nhung oa oa tiện nghi một chút, nhưng những cái đó hoa quả lại đều là thị trường thượng mua đều mua không được. Trừ lần đó ra đồ vật liền càng không cần phải nói. Yêu cầu ta một bút bút toán sao? Cảnh ra 5 người, mỗi người đều có lễ vật. Nàng cũng suy xét đến cảnh gia khả năng sẽ trọng nam khinh nữ, cho nên tiểu nam hài tử hẳn là sẽ hơi chút bướng bỉnh một chút. Cho nên vì làm này cảnh thiết quân hai vợ chồng cao hứng, cấp cảnh Minh Khải lễ vật giá cả cũng hơi quý. Vương Tân Phương không nghĩ tới chính mình một cái yêu cầu làm cảnh Vân Chiêu nói nhiều như vậy, chỉ cảm thấy ở hài tử trước mặt không mặt mũi. Này xét nghiệm ADN kết quả đều ra tới, cảnh Vân Chiêu cái này đương nữ nhi từ nay về sau không nên đối cha mẹ thuận theo sao? Hiện tại khen ngược, một ngụm một cái A-di thúc thúc không nói, thế nhưng còn răn dậy khởi bọn họ tới. Hơn nữa nhi tử cũng không yêu cầu cái gì a. Bất quá chính là làm nàng đem cặp sách lấy ra tới nhìn xem thôi. Chẳng lẽ bên trong còn có thể có nhận không ra người đồ vật. Tưởng tượng đến nơi đây, Vương Tân Phương trong lòng nhảy dựng, ánh mắt đối thượng cảnh Vân Chiêu kia trương cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Cảnh Tú cùng cảnh Linh lớn lên đều không tồi, nhưng cảnh Tú có chút khô khan, cảnh Linh lại có chút ngũ quan quá mức sắc bén, không giống cảnh Vân Chiêu như vậy, động tĩnh toàn nghi, trên người một cổ độc đáo khí chất. Đại nha, ngươi đệ đệ tuổi còn nhỏ còn không phải là nói ngươi hai câu sao? Ngươi đến nỗi tính như vậy rõ ràng. Vương Tân Phương vẫn là không nhịn xuống, lộ ra một bộ tính toán chi ly sắc mặt. Nhà của chúng ta chỉ có Tiểu Minh này một cái nam oa. Sủng là sủng một chút, nhưng là Tiểu Minh vẫn là thực hiểu chuyện. Ngươi nhìn xem Tú Nhi cùng Linh Nhi, các nàng ngày thường liền biết nhường đệ đệ. Bất quá trước kia Tú Nhi là lão đại, nhường cũng là hẳn là. nhưng hiện tại không giống nhau. Ngươi cũng là nhà ta khuê nữ, cũng nên gánh đến khởi lão đại trách nhiệm. Vương Tân Phương đã mở miệng, Cảnh Thiết Quân có chút do dự, túm túm nàng, bất quá ngay sau đó liền bị nàng trừng mắt nhìn trở về. Đều là ta khuê nữ, còn có gì còn lo lắng? Cảnh Thiết Quân tuy rằng lo lắng đem Cảnh Vân Chiêu dọa chạy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng là không sai. Huyết thống quan hệ đều bãi ở bên ngoài đâu, căn bản không cần phải lo lắng. Nhà ai làm phụ mẫu không giáo dục hài tử? Cảnh Vân Chiêu nếu không hiểu chuyện, kia vẫn là muốn nên đánh đến đánh, nên mắng đến mắng. Hết chương.